Vĩnh Sinh, chương 940. Lão Tổ Tông, góc truyện audio.com, quản chi thủ đoạn khỉ gió gì của hắn ta chỉ một chiêu đã phá giải. Phương Hàn căn bản không có sử dụng bất cứ đại tiên thuật gì, chỉ một ngón tay mở ra tầng tầng đại tiên thuật ngưng kết thành thiên võng, một ngón tay trực tiếp điểm lên mi tâm của trưởng môn Huyền Trọng Phái. Sắc mặt của trưởng môn Huyền Trọng Phái đại biến, tựa hồ như bị một kiện tiên khí sắc bén chuẩn bị cướp lấy tính mạng. Chỉ cần Phương Hàn mỉm vươn ngón tay ra, đầu của hắn lập tức nổ mạnh, thậm chí làm thần tiên pháp tắc của hắn rung chuyển, bổn mạng vũ trụ tan nát. Thân thể của hắn cấp tốc lùi lại, chuẩn bị tránh thoát khỏi công kích của Phương Hàn. Thế nhưng ngón tay của Phương Hàn tựa hồ như mang theo hấp lực không gì sánh kịp, muốn hấp thu cả người hắn vào, hắn có lùi thế nào cũng không thể tránh thoát. Trong một sát na, mồ hôi như hạt châu lăn xuống. Phương Hàn lại dừng tay, thân thể vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Trưởng môn Huyền Trọng Phái, tu vi quá thấp, thần tiên giống như ngươi ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết trăm tên. Đừng tưởng ta bị thương là có thể mặc sức lăng nhục. Ngươi, thanh âm của trưởng môn Huyền Trọng Phái trở nên khô khốc, ít hầu khàn khàn, vừa rồi hắn từ quỷ môn quan trở về. Nếu như Phương Hàn thật sự muốn giết hắn, quả thực không cần tốn sức. Cảnh báo, xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Một cao thủ thiên tiên hét rầm lên, chuẩn bị phát ra cảnh báo, thế nhưng lời của hắn vừa đến họng đã bị người nắm lấy yết hầu, cũng không phải là Phương Hàn ra tay, mà à trưởng môn của Huyền Trọng Phái. Trưởng môn, thần sắc của tên bị nắm yết hầu lộ vẻ hông tin. Câm mồm, vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình, nếu không bằng vào thực lực của người ta, có thể giết sạch Huyền Trọng Phái từ trên xuống dưới. Chó gà không tha, trưởng môn Huyền Trọng Phái buông tên cao thủ thiên tiên kia ra, sau đó gật đầu khom lưng nói với Phương Hàn. Tiền bối, tu vi của ngài là huyền tiên a, không biết bởi vì chuyện gì mà bị thương, đành phải hạ xuống Huyền Trọng Phái ta, khiến cho chúng ta được vẻ vang. Tu vi huyền tiên, không ngờ có tu vi huyền tiên, lão ngoan đồng có tu vi huyền tiên, chỉ tại một số đại môn phái mang cổ minh mới có. Nếu như Huyền Trọng Phái chúng ta có một vị huyền tiên, địa vị sẽ tăng mạnh nha. Không thể tưởng được Trần Yến cư nhiên cứu một vị huyền tiên mang về, đây là vận khí cỡ nào. Không biết là phúc hay là họa đối với Huyền Trọng Phái chúng ta. Hừ, cha con nhà họ Mã kia cư nhiên còn dám tính toán với huyền tiên, đây không phải là tự tìm chết sao? Lập tức đám người của Huyền Trọng Phái đều nổi lên nghị luận. Có mấy kẻ thiên tiên kêu lên, trưởng môn sư huynh, phụ tử họ Mã này cư nhiên dám công kích tiền bối, tội không thể tha, phải xử phạt thật nặng để răn đe, để tiền bối hả giận. Đúng vậy, trưởng môn Huyền Trọng Phái gật gật đầu, ra mệnh lệnh. Chư vị, trước tiên đem hai phụ tử nghiệp chướng này trấn áp. Dạ, vài cao thủ thiên tiên tựa muốn động thủ, tên Mã sư đệ với tu vi chân tiên đã sớm bị dọa cho hồn không phụ thể, toàn thân giống như gà mái bị mưa dội, lạnh run không nói ra lời. Chậm đã, Phương Hàn phất phất tay. Sao vậy, tiền bối, hài muốn đích thân xử trí hai tên nghiệp chướng này. Thân hình trưởng môn Huyền Trọng Phái chấn động, hiện tại hắn chỉ sợ lửa giận của Phương Hàn không nguôi. Người đắc tội với ta thường thường không có kết cục tốt. Bất, góc truyện audio.com, quá ta tới Huyền Trọng Phái ngươi làm khác cũng không thể làm gì quá đáng, khách theo chủ. Như vậy đi, ta sẽ diệt một đầu thiên tiên của các ngươi, đồng thời sẽ tặng các ngươi một đầu thiên tiên khác. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười lạnh, đột nhiên một chảo giơ lên. A, nguyên bản tên họ Mã nằm trên sân rộng đột nhiên bị Phương Hàn lăng không bắt lên, hắn kêu lên thảm thiết, trên người nổi lên một cỗ phù đồ long hỏa, bắt đầu thiêu đốt lên, phù đồ long hỏa xen lẫn đại la chân hỏa. Mỗi người đám người của Huyền Trọng Phái không nhận ra Đại La Chân Hỏa, nếu như nhận ra chỉ sợ mỗi người đều bị hù chết. Đây chính là đại biểu cho hy vọng trở thành Kim Tiên Đại Đạo. Cả mang cổ minh, mang sơn hơn 3.600 ức tỷ dặm đều không có một cao thủ Kim Tiên. Kim Tiên, đối với bọn họ mà nói đúng là truyền kỳ xa xăm. Tiền bối, trưởng môn Huyền Trọng Phái quá sợ hãi lên tiếng. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta buông tha hắn? Ngữ khí của Phương Hàn mang theo sát khí làm người ta không thể chịu nổi. Không dám, không dám, tiếng rồng ngâm hổ khiếu vang lên, họ Mã đột nhiên bị biến thành một đầu chân long chui vào thân thể Trần Yến. A, Trần Yến cư nhiên đột phá quy tắc thiên giới, lăng không trôi nổi. Cả thân thể kích xạ ra từng đạo tiên khí, hóa thành tiên long gào rít chấn động, thoáng cái từ phàm nhân biến thành nghiệp vị thiên tiên. Ta rốt cục cũng trở thành thiên tiên. Tựa hồ như không thể tin được, Trần Yến nhìn mình phiêu phù trên không trung, hưng phấn không nói thành lời. Xuống đây đi, Phương Hàn khẽ vẫy tay, lại điểm lên người Mã sư đệ, cả người hắn nổ thành một đoàn huyết vụ, các loại thần thông khổ tu cũng dung nhập vào thân thể Trần Yến. Trông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Phương Hàn như vậy, hai chân của một số hư tiên chân tiên, hư tiên run rẩy đứng không vững. kính xin tiền bối lưu lại mấy ngày trong huyền trọng phái ta chỉ điểm đạo thuật giúp chúng ta. Vãn bối Huyền Chấn Tử kính xin ngài, trưởng môn của huyền trọng phái cung kính nói, điều này không có gì, hiện tại ta mới khôi phục 2-3 thành thực lực, quả thật cần phải tĩnh dưỡng tại huyền trọng phái, chờ khi thương thế khỏi hẳn mới có thể ra ngoài. Trong lúc này từ trên xuống dưới huyền trọng phái các ngươi cứ tìm ta nhờ chỉ điểm, nhưng mà các ngươi tuyệt không để lộ hành tung của ta ra ngoài, nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi. Biết chưa? Dạ, trưởng môn huyền trọng phái gật gật đầu. Được, hiện tại ta cùng với Trần Yến ra ngoài, tới thị trường mang cổ minh gì đó, mua sắm một chút dược liệu. Luyện chế đan dược để ta khôi phục, ta sẽ dùng thân phận trưởng lão của huyền trọng phái các ngươi. Vâng, tiền bối, đây là lệnh bài của trưởng lão, xin ngài nhận lấy. Trưởng môn Huyền Chấn Tử vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Phương Hàn. Trần Yến, đi thôi, dẫn đường cho ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn duỗi tay tung ra một chảo bắt lấy Trần Yến, bàn tay vẽ ra cứng rắn chụp vào hư không thiên giới, cư nhiên giống như tấm màn chắn của sân khấu bị hắn xé rách, xuất hiện một đạo hắc động cự đại, tại cửa hắc động xuất hiện thời không phong bạo, khiến tim thần tiên cũng đập nhanh hơn. Phương Hàn tự nhiên kéo theo Trần Yến đi vào, hai người lập tức tiêu tán, không gian thoáng cái khép lại, vô số dư âm khiến tất cả sân rộng của huyền trọng phái rung động, một số cao thủ thiên tiên liên tiếp lui về phía sau. Thật lâu sau, đám người này, gocchuyenaudio.com, mới khôi phục lại tinh thần, trưởng môn, rất nhiều thiên tiên đều vây quanh hắn, mỗi người đều trở lại vị trí của mình, nghiêm mật phong tỏa tin tức. Sắc mặt Huyền Chấn Tử không chút biểu tình, sau khi ra vài đạo mệnh lệnh thân thể thoáng cái biến mất. Chỉ chốc lát sau hắn đã tiến vào một không gian bí ẩn phía sau huyền trọng phái. Trong thời không bí ẩn này cư nhiên bị người dùng đại lực tạo ra một quốc gia này thập phần chắc chắn, giao hòa lẫn với thiên giới, huyền diệu khó giải thích cư nhiên là do huyền tiên tạo ra. Tại trong quốc gia này có nuôi vô số thiên ma, thậm chí còn có thánh ma, thần tộc, yêu quái, thần thú, an cư lạc nghiệp đều niệm tụng một loại kinh cổ quái mà huyền diệu làm lực lượng của quốc gia này tăng lên. Tại trung ương của quốc gia đoan tọa một lão đạo sĩ. Lão Tổ Tông, Huyền Chấn Tử bái kiến, vừa xâm nhập vào trong quốc gia này, trưởng môn Huyền Chấn Tử lập tức quỳ xuống cung kính không dám có nửa điểm bất kính. Chuyện vừa rồi ở bên ngoài ta đều đã thấy được, có một cao thủ đã tiến vào huyền trọng phái chúng ta. Lão đạo kia đột nhiên mở mắt, Lão Tổ Tông vì sao không xuất thủ ngăn cản hắn, để hắn luyện hóa mã sư để. Huyền Chấn Tử nói, đây là bí mật cao nhất của môn phái, trừ hắn ra tất cả mọi người không thể biết Lão Tổ Tông, vị Lão Tổ Tông này chính là vũ khí bí mật, là đòn sát thủ của huyền trọng phái. Thứ nhất ta xuất thủ, nguyên khí ba động sẽ khiến đám lão ngoan đồng của một số môn phái khác biết. Bọn họ đều tưởng là ta đã chết, lại không biết ta ẩn cư trong này tham ngộ đại đạo. Thứ hai, cho dù ta xuất thủ cũng không thể làm gì được người này. Hả, Lão Tổ Tông, cho dù ngài xuất thủ cũng không thể làm gì được người này. Người nọ nói mới chỉ khôi phục 2-3 thành công lực mà. Huyền Chấn Tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không sai, người không thể nhận ra, vừa rồi hắn luyện hóa tên họ Mã nghiệp chướng kia cư nhiên còn ẩn chứa Đại La Chân Hỏa. Người biết cái gì gọi là Đại La Chân Hỏa không? Chỉ có người tham ngộ pháp tắc kim tiên mới có thể lĩnh ngộ ra. Ta bế quan ngàn vạn năm cũng không thể tham ngộ, lão đạo sĩ này lắc đầu nói. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn. Gần đây mang cổ minh có sự thay đổi lớn, nghe đồn tại chỗ sâu trong thiên giới thiên đình mãi mãi trường tồn đã ra mệnh lệnh muốn chiêu binh sĩ. Ta không tiện lộ diện, có lẽ có thể đẩy người này đi. Lão Tổ Tông, nghe nói gần đây ở hạ giới, thần tộc cùng thiên giới triển khai đại trận khiến bầu trời xuất hiện lỗ hổng, rất nhiều thiên quân cổ xưa đã dùng sức tu bổ thương thiên, không biết đây có phải là sự thật hay không? Đúng vậy, thần tộc một lần nữa tiến công, long giới, Phật giới cũng đồng thời cùng triển khai đại chiến với thiên giới. Nhưng mà cũng không làm nên sóng gió gì, đương nhiên chúng ta là môn phái nhỏ, cũng khó tránh khỏi ba động. Lão đạo sĩ nói, ngươi ra ngoài đi, chờ ta dùng thiên cơ thôi toán xem lai lịch của người nọ là gì, cũng dễ bề lợi dụng. Vâng, Lão Tổ Tông, Huyền Chấn Tử lập tức lui ra ngoài. Lão đạo sĩ này bấm ngón tay, thôi toán thiên cơ. Đột nhiên lúc này, quốc gia của hắn chấn động, một cỗ lực lượng hào hùng buông xuống. Khiến hắn lắp bắp kinh hãi. Ai, đương nhiên là ta, một cỗ quang manh màu vàng phủ xuống cả quốc gia, đọng lại thành hình thể của Phương Hàn. Không thể tưởng được trong huyền trọng phái còn có một cao thủ ẩn cư như ngươi. gocchuyenaudio.com, thật sự là hiếm thấy. Huyền tiên, nếu không phải ta có một loại cảm nhận rõ ràng đối với quy tắc thiên giới, thật đúng là không thể xuất hiện tại quốc gia của ngươi. Ngươi cư nhiên tìm được quốc gia của ta. Lão đạo sĩ cả kinh nói, hắn cảm thấy uy hiếp, đột nhiên bổ tới một trường. Phương Hàn mỉm cười, đánh ra tài quyết thất thức, phong bạo bao quanh liền vây khốn lão đạo sĩ, hai người ở trong quốc gia này nháy mắt đã giao thủ trên trăm ngàn hiệp. Phanh, cuối cùng một chưởng đối bính, chòm râu của lão đạo sĩ bay lên, chuẩn bị thi triển ra sát chiêu. Phương Hàn lại ha ha cười. Đây chỉ là một phần phân thân của ta muốn thử thực lực của ngươi mà thôi, lão đạo sĩ, chúng ta có thể trao đổi một chút. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Cách trương.